Độc sủng cuồng phi, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132, nhặt được một tiện nghi lỡ đại hoàng tỷ Lãnh Hạ đeo chiếc vòng vào tay mình, lắc lắc vài cái rồi rút ra ném trả cho Mộ Dung Lãnh Nhàn, thản nhiên nói: "Vòng tay gì thì nên đeo ở tay ấy, với ta mà nói, chiếc vòng này cũng quá lớn rồi." Rất. Nàng ngẩng đầu, trong sắc mặt lạnh lùng của Mộ Dung Lãnh Nhàn, chậm rãi phun ra: "Không có chừng mực." Sắc mặt Mộ Dung Lãnh Nhàn đột nhiên lạnh hẳn, không còn giả vờ đoan trang nữa, lạnh lùng hỏi: "Cửu muội có ý gì?" Lãnh Hạ bưng chén trà lên uống cạn rồi mân mê chiếc chén, chỉ im lặng, nàng biết Mộ Dung Lãnh Nhàn hiểu. Bộ dáng này nhất thời kích thích Mộ Dung Lãnh Nhàn, nàng ta nắm chặt lấy vòng tay, bước đến trước mặt Lãnh Hạ. Mộ Dung Lãnh Nhàn khinh bỉ liếc nhìn Lãnh Hạ, cười nhạo nói: "Bổn cung là nữ nhi của chính cung hoàng hậu, là trưởng công chúa Tây Vệ. Từ nhỏ đã được học như các huynh đệ khác, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, học vấn uyên thâm không thua nam nhi, chỉ vì là nữ nhân, dù có là công chúa, thì vẫn chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân sao?" Nàng càng nói càng kích động, vẻ mặt dữ tợn hẳn lên. "Chí hướng của bổn cung, loại phế vật do cung nữ sinh trong lãnh cung như ngươi, mãi mãi cũng không hiểu được, ở trong mắt nàng, kẻ có mẹ ruột hèn mọn, phế vật lớn lên ở lãnh cung thì mãi mãi cũng không thể đậu cao hơn chim tước. Nàng tới tìm Lãnh Hạ chẳng qua là do nhà chồng thôi. Nếu nữ nhân này đã không biết suy xét, vậy thì thôi, chờ ngày sau nàng khoác long bào, đăng cơ lên ngôi, chắc chắn sẽ nhìn vẻ mặt của nữ nhân này một chút, hỏi nàng chấm rốt cuộc là có biết chừng mực hay không. Lãnh Hạ vẫn cứ thưởng thức chén trà, mặc kệ vẻ khinh bỉ của nàng ta, khóe môi cười nhạt. Nụ cười kia rơi vào mắt Mộ Dung Lãnh Nhàn, thật sự là vô cùng chói mắt, giống như là thiên đế đang cười nhạo một kẻ phàm tục tự cho mình là rất cao, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Lãnh Nhàn oán hận nhìn Lãnh Hạ, rồi lại khôi phục ý cười, thanh tao nói: "Cửu muội không cần tiễn." Lúc này Lãnh Hạ mới nâng mi lên nhìn, nhìn bóng nàng ta rời đi, lưng thẳng tắp, bước chân uyển chuyển, mỗi bước đều giống nhau, không nhiều hơn, không kém hơn một ly. Chuẩn mực như một bức tượng, nàng lắc đầu cười, nếu một người đã không biết vị trí của mình thì dù có năng lực cũng vô dụng, huống chi lời của nàng ta, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, học vấn uyên thâm không thua nam nhi, căn bản là chẳng liên quan gì đến long ỷ kia, thống trị một quốc gia, nếu dễ dàng như vậy thì chẳng phải là làm bách tính cười rụng răng sao. Lãnh Hạ đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, lão hoàng đế còn chưa chết đâu. Đám người kia đã cấp bách thế rồi, từng vai diễn lần lượt lên sân khấu, tuồng kịch này đúng là càng ngày càng đặc sắc. Lãnh Hạ ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, khóe môi gợi lên một độ cong nguy hiểm. "A, chỉ mong các ngươi vừa hát vừa diễn trò cho ta xem, hát cho khung cảnh rực rỡ màu sắc mới vui." Hôm sau, mặt trời vừa lên, Lãnh Hạ đã rửa mặt xong. Nàng vẫn luôn dậy sớm nhưng khoảng thời gian này trời chưa sáng sẽ chưa muốn dậy, trong ngày cũng rất buồn ngủ. Nàng đi đến bên ngoài phòng Mộ Nhị, gõ hai cái ra hiệu rồi đẩy cửa phòng ra, đi đến trước giường Mộ Nhị. Lúc này, Mộ Đại Thần Y đang ngủ rất say sưa, miệng hơi phồng ra, ngủ ngoan ngoãn lại có chút ngây thơ như trẻ con vậy. Lãnh Hạ cười cười, lật chăn của hắn ra rồi mặc kệ Mộ Nhị hốt hoảng mà ném lại hai chữ rồi bước đi. Rửa mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dùng bữa sáng xong thì Mộ Nhị đã thành thật rửa mặt xong, cũng đã thay y phục, ánh mắt dại ra ngồi ở trong phòng. Mà trên bàn ở cạnh hắn, đang có một bát thuốc nóng hổi, khói bay nghi ngút. Nhất thời Lãnh Hạ có dự cảm không tốt, nàng ngửi thử, quả nhiên đây là thuốc mà nàng đã uống lúc trước. Nàng cực kỳ bất đắc dĩ vỗ trán, chừng Mộ Nhị một lúc lâu rồi hít sâu một hơi, uống cạn. Lần trước hắn nói là 8 ngày, dọc đường mới uống được 7 ngày thì đã bị Trịnh lão đại bắt đi. Ngừng lại một thời gian nên nàng đã quăng chuyện này đi rồi, không ngờ lăng tử này vẫn còn nhớ. Được rồi, Lãnh Hạ chưa bao giờ bội phục tình chấp nhất và nghị lực của vị thần y này đến thế. Nói 8 ngày là 8 ngày, một ngày cũng không thể thiếu. Bây giờ lãnh đại sát thủ đương nhiên là không biết, đâu chỉ 8 ngày, từ nay về sau, gần như mỗi ngày nàng đều phải làm bạn với thuốc A. Lãnh Hạ buông bát thuốc xuống rồi túm lấy lăng tử rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, oán niệm lượn lờ ra ngoài. Hai người thong thả đi trên đường, Lãnh Hạ không tự chủ mà ngáp một cái, dùng khuỷu tay huýt kẻ cũng đang díp mắt ở bên cạnh. Gần đây ta luôn thấy buồn ngủ. Con người Mộ Nhị nhìn nàng đảo một vòng rồi im lặng. Vì hắn đang buồn ngủ lại bị đánh thức, lúc dậy còn bị kẻ kia quấy phá, kiên quyết thề không nói cho nữ nhân đáng trách này. Đáng tiếc là lãnh đại sát thủ không hề biết suy nghĩ trong lòng thần y, bằng không nhất định sẽ ngã luôn trên đường, chưa thấy qua nam nhân nào ấu trĩ như thế. Nhưng đương nhiên là lãnh hạ không biết, thấy Mộ Nhị không đáp lời, cũng chỉ nhún vai, cho là không có gì đáng ngại. Cửu muội, một thanh âm nam nhân truyền đến, lãnh hạ quay lại nhìn, chẳng biết đã tới cửa phủ tứ hoàng tử từ bao giờ, mà Mộ Dung Tiêu đang đứng giữa mấy công tử tiểu thư, cả nhóm người, nam tiêu sái lỗi lạc, nữ lộng lẫy xinh đẹp, chắc là muốn đi chơi. Câu nói này lập tức khiến người khác chú ý, đều nhìn lại, không ít người nhìn thấy nàng liền kinh ngạc. Nữ tử ở phía xa hơi nghiêng đầu, y bào nguyệt sắc bay bay trong gió, được phủ một tầng vàng rực của ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết. Nhưng bọn họ lại nghĩ đến thân phận của nữ nhân này, vẻ kinh diễm trong mắt liền biến đổi thành các loại tâm tình phức tạp khác. Lãnh hạ trực tiếp chọn không nhìn mấy ánh mắt này, nhất là một ánh mắt cực kỳ ghen ghét ở trong đó, chính là Mộ Dung Lãnh Tương. Lãnh hạ đảo mắt qua mấy người kia, nhanh chóng nghĩ đến thân phận của mấy người này, đều là các công tử, thiên kim của các trọng thần trong triều. Nàng khẽ gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mộ Dung Tiêu phe phẩy chiết phiến, cười nói, tứ ca hẹn mấy người bạn tốt đi du hồ, mời mọc không bằng vô tình gặp, không ngại thì đi cùng nhau. Mộ Dung Lãnh Tương nhìn Lãnh Hạ và Mộ Nhị, trong giọng nói có sự ác ý. Tứ ca, không thấy người ta đi hai người sao? Cô nam quả nữ đi dạo phố, chúng ta đừng làm hỏng chuyện của họ. Hơn nữa, chỉ là phế vật, lấy tư cách gì đi du hồ cùng chúng ta? Nàng hất cằm, vẻ khinh thường. Mộ Dung Lãnh Tương lớn hơn Lãnh Hạ một tuổi, năm nay đã 17, y phục màu khói nhạt thêu mây vàng, áo choàng màu vàng nhàng, trên người có vẻ thanh xuân tươi đẹp. Nhưng vẻ mặt kiêu ngạo với giọng nói điêu ngoa đã phá hỏng hoàn toàn khí chất kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạnh nàng có một nữ tử, nhỏ tuổi hơn một chút, khoảng 15-16, dung mạo thì chỉ trên hạng trung, trong mắt lại có vài phần đố kỵ, Lãnh Hạ có thể nhận ra. Đây là thiên kim thừa tướng đương triều, không biết đã bị lục hoàng tử Mộ Dung Tề lừa gạt cái gì, Trịnh Phu. Vẻ mặt của nàng ta y hệt Mộ Dung Lãnh Tương, khinh bỉ nói. Đã là phụ nữ đã có chồng mà còn ăn mặc như thế này, ai không biết còn tưởng rằng nữ tử Tây Vệ chúng ta, phẩm hạnh đều như thế. Đúng là làm mất mặt Tây Vệ, Lãnh Hạ lập tức hiểu ra nàng ta đang ám chỉ cái gì. Ở nơi này, nữ tử đã thành thân thì phải búi tóc thành kiểu của phu nhân. Mà nàng thì luôn tiện tay búi lên bằng một cây châm đơn giản, nếu ở Trường An thì càng trực tiếp buộc đuôi ngựa, từ trước tới giờ chiến Bắc liệt cũng chẳng bao giờ chú ý tới cái này. Nhưng hành động tùy tiện của nàng ở trong mắt đám người Mộ Dung Lãnh Tương, chính là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Lãnh Hạ ngay cả đôi mắt cũng lười nhìn hai kẻ kia, khóe môi lộ vẻ tự tiếu phi tiếu, xoay người, dắt Lăng Tử rời đi. Cửu muội. Trong vẻ mặt phẫn hận của Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, Mộ Dung Tiêu lại gọi. Cùng là huynh muội, cần gì phải đề phòng chúng ta như vậy, Tương Nhi cũng chỉ nhanh miệng thôi, tứ ca tạ lỗi thay muội ấy. Lãnh Hạ dừng bước, cười nhạt trong lòng, vốn nghĩ là Mộ Dung Tiêu khách khí nên nói vậy, không ngờ hắn thật sự muốn mời nàng đi. Người này nhìn qua có vẻ quân tử nhưng thật ra tâm cơ rất nhiều, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà làm như thế. Nàng xoay người, đảo mắt nhìn vẻ mặt có vẻ như rất chân thành của Mộ Dung Tiêu, khoanh tay lại, chậm rãi nói. Như ý của ngươi, để xem ngươi muốn đùa giỡn cái gì, Thiên Kính Hồ. Nước hồ rất bình lặng, không có lấy một gợn sóng, một chiếc thuyền hoa sang trọng chậm rãi lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, tiếng đàn thanh nhã vang lên, hòa cùng cảnh vật, tạo nên một không gian rất yên bình. Trong thuyền hoa, một nữ tử đang đánh đàn ở phía đuôi thuyền, tiếng đàn du dương của nàng truyền ra khắp chốn. Mọi người đối ẩm, đánh cờ và bàn luận thi từ ca phú rất vui vẻ. Mộ Dung Lãnh Tương cười nhạo một tiếng, liếc nhìn Lãnh Hạ đang đứng đón gió, khinh bỉ nói. Nhìn chúng ta đàm luận những thứ tao nhã này liền tránh ra ngoài, phế vật đúng là phế vật. Trịnh Phù che miệng cười khẽ, nữ nhân kia đương nhiên không có tư cách để được đánh đồng với thất công chúa. Phế vật chưa từng ra khỏi lãnh cung, đừng nói là đàm luận cùng chúng ta, mà có khi nghe cũng không hiểu.